Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, xuất hiện, Tần Nhiên xem sách trang bên trên chữ viết, trên nét mặt không có có ngoài ý muốn, tại đối phương có hoài nghi thời điểm, đối phương người bên cạnh, tự nhiên cũng đều là đáng giá hoài nghi, Tần Nhiên sẽ không lấy lớn nhất ác ý qua phỏng đoán một người. Nhưng cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới người đều là thiện lương vô hại. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Himan, hắn muốn kỹ càng hỏi thăm một số boy tình huống. Bất quá, còn không có đợi Himan làm ra tiến một bước nói rõ. Felix Đức lại là bay vào tới. 2567, có đến từ ám tinh liên hợp khách nhân muốn gặp ngươi. Rất cường đại, phải cẩn thận, U Linh quản gia viết. Ám tinh liên hợp người muốn gặp ta, là bởi vì các Rose sự tình. Tần Nhiên lông mày nhíu lại, tâm nổi lên nghi ngờ. Đối với ám tinh liên hợp, Tần Nhiên trừ bỏ cùng các Rose tại Thánh Giả Hoa Viên gặp qua một lần bên ngoài. Liền không có càng nhiều liên quan, mà lại, các Rose sự tình, cũng từ bé gái Clay ra mặt giải thích. Ám tinh liên hợp biểu thị tiếp nhận, sự tình đã lật phần. Đối phương không có khả năng bởi vì việc này tìm tới cửa. Như vậy là vì cái gì? Riêng là U Linh quản gia nhắc nhở, Tần Nhiên có thể sẽ không cho là đối phương là không thối tha. Có Sebastian Simirotic, Himan tiền lệ về sau. Tần Nhiên minh bạch, đi theo bé gái Clay người bên cạnh hoặc là nó tồn tại. Không có một cái nào là đơn giản. Huống chi? Không e ngại ánh sáng mặt trời U Linh quản gia bản thân liền là cực kỳ đặc thù. Cho nên, dù cho tâm nghi hoặc không hiểu, nhưng lại không trở ngại Tần Nhiên hướng về U Linh quản gia thiện ý nói lời cảm tạ. Tạ, Felix Đức, Tần Nhiên nói, liền hướng Himan chào hỏi, hướng về hắc nhai số 1 đi đến. So với boy cổ quái, cái này ám tinh liên hợp khách nhân càng thêm để Tần Nhiên coi trọng. Himan tự nhiên cũng biết điểm này. Bất quá, Himan cũng không có đi theo. Bởi vì, Himan rõ ràng, nếu như hắn theo sau, một khi phát sinh lời gì, cái kia chính là thêm phiền. Đi vào hắc nhai một tốt phòng khách, Tần Nhiên liền thấy nhìn quen mắt màu đỏ sậm âu phục. Trước mắt trung niên nam tử, trừ bỏ bên trái trước ngực trong túi áo để đó là một khối ngân sắc khăn tay bên ngoài. Ăn mặc cùng các Rose giống như đúc màu đỏ sậm âu phục. Khí chất cũng cực kỳ tiếp cận, khuôn mặt, râu tóc đều là quản lý cẩn thận tỉ mỉ, khóe miệng cũng đều mang một vòng như có như không ý cười. Nhưng là, cùng các Rose giấu giếm cao ngạo khác biệt, trước mắt trung niên nam tử khi nhìn đến Tần Nhiên về sau. Biểu hiện rất nhiệt tình, cũng rất lợi hại khách khí, buổi trưa an. 2567 tiên sinh, ta là ám tinh liên hợp Harvestia, bởi vì một ít chuyện, ta không thể không quấy rầy ngài, hy vọng ngài có thể thông cảm đi, đối phương nói như vậy. Nếu như không ngại lời nói, chúng ta ngồi xuống nói, không rõ ràng đối phương ý đồ đến Tần Nhiên. Cũng không có gấp, hắn chỉ bên trong phòng tiếp khách ghế sofa nói ra. Cảm ơn. Đối phương lập tức cười nói tạ, sau đó, mới ngồi vào ghế sofa bên trong, đối phương tư thế ngồi cũng không phải là thường nhân loại kia buông lỏng bộ dáng, mà là một loại đã buông lỏng lại không mất yêu nhã bộ dáng. Để cho người ta nhìn thấy, rất dễ dàng sinh lòng hào cảm ni đương nhiên, Tần Nhiên tuyệt đối không tại phạm vi này bên trong, trong lòng của hắn cảnh giác, từ nhìn thấy đối phương về sau. Liền lên tới tối cao, trên người đối phương như có như không khí thế, so với các Rose cùng Well mạnh không biết bao nhiêu, dù cho đối phương đã có ý thu liễm, nhưng ngẫu nhiên tiết lộ ra một tia, mang đến cảm giác áp bách, liền để Tần Nhiên không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối. Thật mạnh, đối với U Linh quản gia nói rất cường đại, Tần Nhiên có cụ thể khái niệm ni bất quá, tâm chấn kinh. Tần Nhiên cũng không có biểu lộ ra, ánh mắt của hắn nhìn thẳng đối phương. Harvestia tiên sinh, người tìm đến ta là bởi vì cái gì sự tình? Tần Nhiên hỏi, Ancatel đảo, hoặc là nói cho đúng là, tôn này quan tài lớn bằng đồng thau. Chúng ta cần ngài đến trợ giúp chúng ta mở ra tôn này quan tài lớn bằng đồng thau. Havestia nói ra, cần ta đến mở ra tôn này thanh đồng cự quán. Lần này, Tần Nhiên rốt cuộc không che giấu được trên mặt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương là bởi vì tôn này thanh đồng cự quán mà đến. Dù sao, tại hẳn ý nghĩ bên trong, tôn này quan tài lớn bằng đồng thau đã hoàn toàn trở thành ám tinh liên hợp độc chiếm mới đúng. Vâng, tôn này quan tài lớn bằng đồng thau. Chỉ có 2567 tiên sinh ngài có thể mở ra. Đây là chúng ta tốn hao tương đương đại giới về sau. Mới làm rõ ràng sự thật. Havestia khuôn mặt bên trong hiển hiện đắng chát. Loại kia đắng chát, đủ để cáo chi Tần Nhiên. Ám tinh liên hợp trả giá đắt khẳng định không nhỏ. Bất quá, hắn càng muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Để tôn này quan tài lớn bằng đồng thau biến thành chỉ có hắn có thể mở ra. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta không nhớ rõ ta đối tôn này quan tài lớn bằng đồng thau làm qua cái gì sự tình, Tần Nhiên. Liền hỏi, bởi vì, ngài là trong lúc vô tình hoàn thành chuyện này. Havestia khuôn mặt bên trong đắng chát càng phát ra sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên. Trọn vẹn trầm mặc mấy giây thời gian về sau, mới tiếp tục mở miệng, ngài tại cùng Diophen, Pierce trong chiến đấu, trong lúc vô tình hoàn thành mở ra quan tài lớn bằng đồng thau trọng yếu nhất một bước. Tế hiến, ngài chiến thắng Diophen, Pierce, cũng đem hắn huyết nhục, linh hồn tế hiến cho quan tài lớn bằng đồng thau. Có lẽ, ngài là trong lúc vô tình hoàn thành chuyện này. Nhưng bây giờ lại biến thành chỉ có ngài có thể mở ra tôn này quan tài lớn bằng đồng thau. Mà muốn thu hoạch được bên trong quan tài lớn bằng đồng thau đồ, vật chúng ta. Nhất định phải hợp tác với ngài. Đương nhiên, chúng ta hội đưa cho ngài đầy đủ trả thù lao. Tại bé gái cơ lây các hạ chứng kiến dưới. Nói xong, Havestia đắng chát liền biến thành một trận cười khổ. Tần Nhiên làm theo rốt cuộc minh bạch đối phương khách khí với hắn cùng nhiệt tình nguyên nhân là cái gì, đối phương muốn cầu cạnh hắn. Nhìn đối phương cười khổ, Tần Nhiên rất rõ ràng, đối phương đây là lo lắng hắn sư tử đại trương miệng. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, ám tinh liên hợp liền biểu hiện ra đối tôn này quan tài lớn bằng đồng thau tình thế bắt buộc. Mà dạng này tình thế bắt buộc. Lúc trước là một loại đối người khác, hắn thế lực uy hiếp, nhưng tại lúc này, lại trở thành Tần Nhiên thẻ đánh bạc, ám tinh liên hợp càng là đối tôn này quan tài lớn bằng đồng thau tình thế bắt buộc. Tần Nhiên đạt được lợi ích thì càng nhiều. Bất quá, Tần Nhiên càng thêm lưu ý là đối phương trong miệng tại bé gái cơ lây các hạ chứng kiến dưới câu. Nói này, nụ, biết chuyện này, Tần Nhiên hỏi. Chỉ có đi qua bé gái cơ lây các hạ đồng ý, ta mới dám xuất hiện ở đây. Dạ ma liên hợp đã lĩnh giáo bé gái cơ lây các hạ cường đại. Chúng ta ám tinh liên hợp cũng không muốn bước lên theo gót mà lại. Ngài cái này trợ thủ tại bé gái cơ lây các hạ trong mắt. Có tương đương địa vị, người có lẽ không biết, vì cùng ngài cái này lần gặp gỡ thời cơ, chúng ta làm ra rất nhiều nỗ lực. Cho nên, nếu như có thể lời nói, xin ngài thận trọng cân nhắc, không nên tùy tiện cự tuyệt. Havestia thu liễm cười khổ, thần sắc mang theo thỉnh cầu nói ra, quả nhiên là nụ, Tần Nhiên tâm thở dài. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như không có bé gái cơ lây tồn tại, hắn hội là dạng gì hạ tràng, nơi nào sẽ có trước mắt mềm giọng muốn nhờ. Hảo ngôn khuyên bảo. Chỉ sợ vừa lên đến cũng là trực tiếp nhất vũ lực bức bách. Mà chính vì vậy, Tần Nhiên mới cần càng nhiều hỏi thăm bé gái cơ lây. Hắn tin tưởng bé gái cơ lây biết càng nhiều. Hơn nữa có thể cho hắn tốt hơn chỉ điểm mân y tỉ như. Hắn muốn cái gì dạng trả thù lao phù hợp. Đây là Tần Nhiên bởi vì tự thân kiến thức nguyên nhân. Mà vô pháp nắm chắc, ít, hắn sẽ đau lòng, nhiều. Đối phương làm theo sẽ không đáp ứng, chỉ có tại một cái không nhiều không ít đốt, xong mới có thể đạt thành một cái hợp tác, về phần bên trong quan tài lớn bằng đồng thau đồ, vật. đối phương trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, bọn họ sẽ không buông tha cho nên, mới xuất ra khắc đồ, vật làm đền bù tổn thất. Thở sâu, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Havestia, ta muốn lại nhiều trưng cầu một chút nụ ý kiến, hy vọng ngươi có thể chờ đợi, đinh linh linh, Tần Nhiên lời nói vẫn chưa nói xong. Bên trong phòng tiếp khách điện thoại liền vang lên, nhìn lấy này 10 phần trùng hợp vang lên điện thoại, Tần Nhiên tâm lập tức có một cái suy đoán, bé gái cơ lây, có thể biết nơi này điện thoại người, chỉ có giải rác mấy vị, mà trừ bỏ vị này gần như có thể nhìn đến hết thảy thông linh người bên ngoài. Còn có ai có thể trùng hợp như vậy đánh vào điện thoại tới? Hướng về Havestia là một cái thật có lỗi thủ thế về sau. Tần Nhiên cầm ống nói lên, lập tức, bên trong truyền đến bé gái cơ lây thanh âm ni, 2567. Người thân là ta trợ thủ, làm rất không tệ, mà ngươi có thể xử lý well, nói rõ ngươi có thể một mình đảm đương một phía, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta càng nhiều. Ancatel ở trên đảo tựa hồ còn giấu có một số bí mật. Ta cần ngươi trợ giúp ta điều tra rõ ràng, ám tinh liên hợp đền bù tổn thất để ta tới thay ngươi. Đưa ra, lại ở ngươi leo lên Ancatel đảo lúc, giao cho trong tay ngươi, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Thế nào, không đợi Tần Nhiên chủ động tra hỏi, bé gái Clay liền rất thẳng thắn nói ra, tùy theo mà đến. Thì là liên tiếp hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại Tần Nhiên võng mạc bên trên. Người chơi biểu hiện xuất sắc, chủ tuyến nhiệm vụ, đảm nhiệm thông linh người trợ thủ, sớm hoàn thành. Mở ra mới chủ tuyến nhiệm vụ, quay về Ancatel đảo, người biểu hiện xuất sắc để bé gái Clay cảm. Thấy hài lòng, nàng cho rằng ngươi có thể một mình đảm đương một phía. Trợ giúp nàng xử lý càng nhiều chuyện hơn. Chủ tuyến nhiệm vụ. Quay về Ancatel đảo, nhắc nhở, sớm hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành mới chủ tuyến nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được càng cách xù hơn bên ngoài đánh giá. Lại là mới chủ tuyến nhiệm vụ, nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, Tần Nhiên một trận kinh ngạc, trước mắt sự tình, xuất hiện một cái chi nhánh nhiệm vụ lời nói, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn, chỉ sẽ cho rằng là hợp tình lý sự tình. Nhưng vốn có chủ tuyến nhiệm vụ sớm hoàn thành, đồng thời xuất hiện mới chủ tuyến nhiệm vụ, đối Tần Nhiên tới nói, lại là lần đầu tiên, là bởi vì đặc thù phó bản duyên cớ, vẫn là thật bởi vì ta biểu hiện xuất sắc, lại hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Tần Nhiên tâm suy đoán, bất quá, đối với bé gái Clay trả lời lại là không trợ money thân là người trợ thủ. Ta có thể cự tuyệt sao? Ta sẽ lập tức chuẩn bị xuất phát. Còn có, đối mặt với chủ tuyến nhiệm vụ, Tần Nhiên tự nhiên không thể cự tuyệt, nhưng giấu ở tâm nghi hoặc lại là muốn hỏi rõ ràng. Có thể hỏi như vậy lời nói, lại một lần bị bé gái Clay cắt ngang, muốn tin tưởng mình phán đoán. Bé gái Clay nói xong cũng cúp điện thoại, tin tưởng mình phán đoán. Nói cách khác phinh thật có vấn đề. Tần Nhiên tâm run lên. Sau một khắc, đang lúc Tần Nhiên chuẩn bị cùng Havestia nói cái gì lúc. Một loạt tiếng bước chân từ trên hành lang vang lên, Boy hứng thú bừng bừng chạy vào. Phinh thầy thuốc trở về. Một vị thám tử tiên sinh đem hắn mang đến trở về. 2567 các hạ, cảm tạ ngài vì phinh thầy thuốc làm ra hết thầy. Ta thật sự là vô cùng cảm kích. Đối phương vừa đi vào phòng khách liền nói như vậy. Đây thật là quá tốt, Tần Nhiên mặt mỉm cười nói ra, tâm lại là nổi lên cười lạnh, hết chương.